Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 An Khang tiểu khu, chương 70 bên tai một mảnh tĩnh mịch, như là sở hữu thanh âm đều bị ngăn cách ở dày đặc hắc ám ở ngoài, Ôn Giản Ngôn trái tim bang bang. Kinh hoàng, dạ dày như là sủi một con vỗ cánh sắp bay điểu. Bên tai quanh quẩn huyết lưu va chạm màng nhĩ phát ra kịch liệt tiếng vang. Bị lôi ra tư tư bạch tạp âm, sắc mặt của hắn tái nhợt. Nhưng biểu tình lại là bình tĩnh. Dùng hết cả người khí lực. Gian nan mà khống chế được mỗi một cái thần kinh cùng cơ bắp. Cường trống không đem chân thật khủng hoảng biểu hiện ra ngoài, muốn bình tĩnh. Muốn kiêu ngạo, muốn ngạo mạn. Tuyệt đối đừng làm đối phương nhìn ra chính mình hư trương thanh thế. Ôn Giản Ngôn lông mi run hạ. Thật cẩn thận mà hơi hơi nâng lên. Tầm mắt từ lông mi khe hở gian trộm hướng về đối phương nhìn lại, thình lình mà đối thượng một đôi. Vô bi vô hỉ kim sắc trong mắt, nam nhân buông xuống mắt. Vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú vào hắn. Kim loại màu sắc trong mắt trong bóng đêm lập lòe lạnh băng quang. Có loại lệnh người máu ngưng kết tàn khốc cảm giác, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà hô hấp cứng lại. Trong lòng lại lần nữa đánh lên cổ tới, chống đỡ. Chỉ còn lại có không đến 10 phút. Chỉ cần có thể sống đến phó bản kết thúc. Hắn liền tính thắng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hảo khẩn trương a, ta không dám nhìn. Kỳ thật vốn dĩ xem xong trước hai cái phó bản lục bá. Ta cảm giác này cầu kẻ lừa đảo hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại ta lại không phải thực xác định. Chủ bá lần này có thể hay không giữ được mệnh đâu. Mua định rời tay các bằng hữu. Lại nói tiếp chủ bá hiện tại bộ dáng thật sự hảo sáp sáp. Ta hận boss không có tâm. Cái gì là bạo xào một đốn vô pháp giải quyết đâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Phía trước dừng lại. Loại chuyện này là phòng phát sóng trực tiếp là không thể bá ha. Tựa hồ đã biết Ôn Giản Ngôn trong lòng suy nghĩ. Lạnh băng hắc ám lại lần nữa quấn quanh mà đến. Khẩn thúc ở thanh niên vết thương chồng chất thủ đoạn cùng. Đem hắn lại lần nữa từ trên mặt đất kéo túm lên. Ôn Giản Ngôn trong lòng nhảy dựng. Trên mặt như cụ cố gắng chấn định. Cũng không dãy giụa. Mặc cho chính mình bị kéo gần. Nam nhân kia trương tái nhợt tuấn mỹ gương mặt càng ngày càng gần. Ôn Giản Ngôn khống chế không được cả người lông tơ thẳng dựng. Như là ứng kích phản ứng miêu dường như. Không tự chủ được mà banh nổi lên sống lưng, hắc ám phảng phất tơ lụa. Từng vòng triền ở thanh niên thon dài yếu ớt cổ phía trên. Cưỡng bách hắn giơ lên đầu, Ôn Giản Ngôn trơ mắt mà nhìn chăm chú vào đối phương cúi người xuống. Dưới, lạnh lẽo như nước chảy tóc dài buông xuống dưới. Mềm nhẹ mà dừng ở Ôn Giản Ngôn làn ra phía trên. Mang đến một trận lệnh người run rẩy ngứa ý, người thật sự cho rằng. Ta sẽ quên sao? Nam nhân thong thả ung dung mà nói, Ôn Giản Ngôn đồng tử không tự chủ được mà hơi hơi co rụt. Lại, đối phương vươn tay ấn thượng Ôn Giản Ngôn ngực trái. Hắn động tác không nặng, lạnh băng lòng bàn tay dán ở thanh niên ấm áp làn da phía trên. Kích khởi một tầng lại một tầng nổi da gà. Người ái cùng thành kính ý nghĩa cái gì? Nam nhân ý vị không rõ mà khơi mào khóe môi. Thấp thấp mà nói, Ôn Giản Ngôn hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Trong óc ở trong nháy mắt kia trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có hai chữ ở quanh quẩn. Xong rồi, này quỷ là chuẩn bị lôi chuyện cũ. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trên cổ trói buộc hắc ám nháy mắt buộc chặt. Hắn có thể nghe được chính mình hầu cốt ở trọng áp xuống phát ra khanh khách thanh. Không khí bị từ phổi bộ đè ép ra tới. Thiếu oxy cảm giác làm hắn đầu não phát hôn, Ôn Giản Ngôn trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen. Cảm giác chính mình ý thức đang ở một chút mà rút ra, mẹ nó. Chỉ cần đối phương nhớ tới lôi chuyện cũ, lấy hắn ở phía trước hai cái phó bản làm ra hành vi. Kia tất nhiên là không sống được a. Dù sao chính mình còn sống tỷ lệ phỏng chừng cũng hạ thấp không. Cho nên Ôn Giản Ngôn cũng dứt khoát bất chấp tất cả từ bị không thể hiểu được túm tiến cái này rác. Rời phòng phát sóng trực tiếp liền ứ động hỏa khí tức khắc bộc phát ra tới, Ôn Giản Ngôn nâng lên. Một đôi thủy quang lập lòe màu hổ phách trong mắt, hung tợn mà trừng mắt đối phương, gợi lên khóe môi, gian nan mà từ trong cổ họng bài trừ mấy chữ. Ý nghĩa, chỉ cần ta bắt được cơ hội, lần sau ta còn sẽ thọc chết ngươi, thanh niên mắt ứa lệ. Khóe mắt nhiễm yếu ớt hồng, thân thể giống như trắng tinh sơn dương, không hề phòng bị ở trước mắt hắn mở ra. Ở phi người cường đại lực lượng hạ không hề năng lực phản kháng, nhưng là hắn lại mỉm cười, mắng ra Sâm Bạch hàm răng, như là cắn con mồi liền không buông khẩu lang, đáy mắt lập lòe hung ác quang. Cho nên ngươi có loại, lần này liền lộng chết ta. Túng hóa, giây tiếp theo, yết hầu thượng áp lực cảm lại chợt buông lỏng ra, khụ khụ khụ khụ. Khô giáo lạnh băng không khí nháy mắt dũng mãnh vào phổi bộ, đem yết hầu quát sinh đau, ôn giản ngôn tê tâm liệt phế ho khan, phảng phất muốn đem phổi đều khụ ra tới dường như, trong mắt tràn ra sinh lý tính lệ quang, đuôi mắt đến xương gò má một mảnh ửng đỏ. Sao lại thế này? Này liền buông lỏng ra, không giết hắn. Ôn giản ngôn đại não nhân thiếu oxy mà có chút hồ đồ, này quỷ con mẹ nó là đầu óc có bệnh đi. Thiếu mắng, giây tiếp theo, đối phương tay leo lên thanh niên cổ, lạnh băng đầu ngón tay không chút để ý vuốt ve đối phương trên cổ bị liền lạc hai lần lưu lại vệt. Đỏ, đỏ thắm nhan sắc ở tái nhợt làn da thượng có vẻ phá lệ chói mắt. Chạm đến đi lên nóng bỏng như hỏa. Cùng nam nhân không hề độ ấm đầu ngón tay hình thành mãnh liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, ôn giản ngôn tức khắc phía sau lưng cứng đờ, kinh nghi bất định mà dương mắt nhìn về phía trước mặt quỷ, hắn hồi tưởng khởi vừa mới adrenaline tiêu thăng hạ nói tàn nhẫn lời nói, tức khắc lại lập tức túng trở về, trong lòng nhịn không được bồn chồn, chẳng lẽ nói đối phương cảm thấy liền như vậy bóp chết hắn chưa hết giận, còn chuẩn bị ở lộng chết hắn phía trước nhiều hơn mấy cái giải trí hạng mục. Nam nhân cúi xuống thân, dùng cặp kia không hề cảm tình kim sắc trong mắt nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên. Lòng bàn tay mềm nhẹ mà đáp ở hắn cằm tuyến thượng, một chút về phía thượng vuốt ve, lạnh băng đầu ngón tay ấn ở ôn giản ngôn trên môi, trải qua vừa rồi. Sinh tử một đường, nhân loại môi là chiều nhiệt, hơi hơi phát run. Ấm áp phun tức từ khẽ nhếch giữa môi tràn ra, run run rẩy rẩy mà phun ở lòng bàn tay phía trên, ngươi có trương chán ghét miệng, nam nhân thong. Thả ung dung mà xoa về đối phương môi dưới, nhìn kia mất đi huyết sắc tái nhợt một chút mà bị đỏ tươi thay thế được, như là bị nghiền nát cánh hoa, tràn ra diêm rúa điểm mỹ hoa nước, lạnh băng đầu ngón tay cạy ra tiết trắng răng liệt, dọc theo hàm răng khe hở một chút mà thâm nhập. Cuối cùng ấn ở ướt mềm lưỡi mặt phía trên, khiêu khích đùa bỡn thanh niên đầu lưỡi, hắn hơi hơi cúi người. Lạnh băng kim sắc hai mắt chung có loại làm cho người ta sợ hãi yêu nhã, mang theo một chút lệnh người sợ hãi ý cười. Còn có một cái gây chuyện thị phi đầu lưỡi, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, lăn người đại gia, tuy rằng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ôn giản ngôn thập phần hiểu được cái gì gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thuận thế mà làm, hắn đôi mắt cong cong, đuôi mắt mang theo một chút nhiệt ý hồng, màu hổ phách trong mắt còn hàm chứa một uông nước mắt. Ấm áp đầu lưỡi lại phục tùng mềm mại truyền đi lên, thậm chí còn nhẹ nhàng mà mút một chút, nam nhân đồng tử theo bản năng mà co rụt lại. Đột nhiên đem ngón tay rút ra, hắn chân mày cau lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên. Biểu tình có chút âm tình bất định, ôn giản ngôn bị lấp kín miệng rốt cuộc tự do, hắn nhẹ nhàng thở ra. Dùng đầu lưỡi liếm hạ có chút tê mỏi sườn má, lúc này mới dương mắt nhìn về phía trước mặt nam nhân. Hắn giọng nói còn ách, nhưng cũng đã mang lên ý cười. Phải không, ta còn tưởng rằng ngài thích ta đầu lưỡi đâu, hắn hơi hơi nheo lại thiển sắc hai mắt. Phảng phất khiêu khích nói. Trừ bỏ nói chuyện còn có thể làm rất nhiều sự, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, ta, trợn mắt há hốc mồm. A, đây là cái gì hổ lang chi từ? Chịu không nổi a, ta muốn chạy cái vòng bình tĩnh một chút. Thảo, a, cầu kẻ lừa đảo ngươi đang nói cái gì a. Ta thiên a, ta cảm thấy ta đầu tạc rớt. cứu mạng thật sự hảo liêu. Ta đã nhịn không được muốn chít chít đứng dậy. Này ai đỉnh được, ta đỉnh không được. Ngoặc kép, không khí nhất thời lâm vào yên lặng. Âm u áp lực bầu không khí mở rộng. Có loại chạm vào là nổ ngay đáng sợ cảm giác. Giống như là sắp bị gọt rũa thuốc nổ thùng giống nhau. Lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, rốt cuộc. Một tiếng cười nhẹ vang lên. Nam nhân nheo lại kim sắc đôi mắt. Khinh phiêu phiêu mà nói. Ta đồng ý, lần này đến phiên Ôn Giản Ngôn ngây ngẩn cả người, cái gì đồng ý. Giây tiếp theo, thân thể hắn bị kia cổ đáng sợ lực lượng lại lần nữa kéo lên. Cả người bị túm tới rồi nam nhân trước mặt, đánh bạc ngươi linh hồn thuộc sở hữu quyền. Không phải sao? Nam nhân giơ tay nắm thanh niên cầm. Kim sắc trong mắt chỗ sâu trong thiêu đốt đói cận mà nhiệt liệt ngọn lửa. Một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta giáo chủ, hắn mỉm cười lên. Mặt khác một bàn tay ấn thượng thanh niên bụng nhỏ, lạnh băng đầu ngón tay hơi hơi thi lực. Sắc bén móng tay đem yếu ớt làn da dễ như trở bàn tay mà hoa khai. Ngô, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, thiếu chút nữa kêu lên đau đớn. Run rẩy thở dốc cùng kêu rên bị hắn nuốt trở về trong cổ họng, lạnh băng mà vô tình đau đớn ở hắn. Trên bụng nhỏ quấy, da thịt bị cắt ra, nóng bỏng màu đỏ tươi máu tươi từ miệng vết thương trung trào ra. Tích táp mà dừng ở dưới chân, đen nhánh quỷ dị phù chú hoa văn bị màu đỏ tươi huyết sắc một lần nữa. Nhiễm một lần, quá đau, Ôn Giản Ngôn chưa từng có như vậy đau đớn quá. Trên người phàm là bị xăm mình bao trùm địa phương đều bắt đầu không bình thường thiêu lên. Như là có cái gì vật còn sống đang ở dãy giụa ý đồ từ làn da hạ chui ra tới. Từ linh hồn đến cốt tủy đều khống chế không được mà đau lên, trước mắt hắn từng đợt biến thành màu. Đen, khống chế không được mà giơ tay bắt được trước mắt nam nhân bả vai, đối phương động tác không có trì hoãn mảy may, thanh niên trắng nõn thân thể ở mãnh liệt đau đớn ở căng chặt run rẩy. Làn da bị mồ hôi dính ướt, toàn thân cơ hồ thoát lực, toàn dựa triền ở trên người vô hình lực lượng mới không có cuộn tròn ngã xuống, trên người hắn phù. Chú hoa văn một chút mà biến đạm, nhưng là... Bụng kia chỗ xăm mình lại như là bị mặc nhiễm dường như. Ở màu đỏ tươi huyết sắc hạ có vẻ càng thêm đen nhánh chói mắt. Như là nào đó phức tạp cổ xưa chú ngữ. Bị thật sâu mà lạc tiến vân ra chỗ sâu trong, vô pháp bị tẩy rớt. Vô pháp bị xẻo đi, không biết qua đi bao lâu. Trận này phảng phất không có cuối tra tấn rốt cuộc đình chỉ, nam nhân khinh phiêu phiêu mà thu hồi. Tay. Liếm rớt đầu ngón tay tàn lưu máu tươi. Hắn cúi đầu, thưởng thức đoan trang chính mình ở đối phương thân thể thượng lưu lại tân tác, máu tươi bị hủy diệt. Tái nhợt làn da thượng, đen nhánh hoa văn chỗ sâu trong lập lòe ẩn ẩn kim sắc. Như là nào đó cổ xưa đồ đằng, thật sâu mà khắc ở bụng nhỏ tới gần xương hông vị trí, thanh niên thân thể từng đợt mà run rẩy. Tóc đen bị mồ hôi dính ướt dính ở trên mặt. Màu hổ phách trong mắt nửa khép, đồng tử hơi hơi phóng đại, nước mắt vô pháp tự khống chế mà chảy xuống, một giọt mà rơi trên mặt đất, cùng máu tươi quậy với nhau, đây là tên của ta, cổ xưa mà tàn nhẫn thần minh lộ ra mỉm cười. Hắn cúi người để sát vào Ôn Giản Ngôn bên tai, tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn, Vu Trúc như vậy ngươi liền chạy không thoát, ta giáo chủ tác giả có lời muốn nói, ấn cái chọc. Như vậy lão bà vô luận chạy đến nơi nào đều có thể tìm được rồi. Hảo ra, buổi tối còn có chương thêm càng. Ta muốn trả nợ. Các ngươi rót quá nhiều phải bị rót đầy. Cảm tạ ở 28 tháng 12 năm 2021 23:58, 28 đến 2021 trừ 12 đến 29 21:05:29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 56.544.133 giờ thanh VLISSUW nón chanh 8×8 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Uống ly coca đi tương đương. 3.050.603. Đào dây. Phơ ly. Ta hảo đói a. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Yêu. Không hẹn buông xuống. Vô pháp biểu hiện. Lả lướt. VLISSUW. Loạn bước đại nhân thiên hạ đệ nhất. Đầu mùa đông ngoại tử tử. Ái kéo kẹo bông gòn tiếu thỏ thỏ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Giang Nguyệt 160 bình. Không vừa quái 150 bình. Lạp lạp lạp 120 bình. Trong núi Hán Tử 108 bình. Lộc Hắc 100 bình. Nhị ngốc tương đương 97 bình. Kim cá chép 90 bình. Lầu 780 bình. Mộng, cuối 75 bình. Mộ bạch xanh 70 bình. Ngươi không có lão bà sao? 67 bình. Cái bang đại ca 66 bình. Mễ mễ thích ăn tố. Tây nội, chỉ là ngây ngốc vui vẻ. Thiếu niên SXZ 60 bình. Ta là ngươi cái đuôi nhỏ. A nhứ trên eo bạch y kiếm. 27.272.469. Tân xá. Lưu thương. Lả lướt. Ai hắc 50 bình. 28.903.803.45 bình. Xóp. Mặt họa. Tiêu chiến đã chết. Thất trạch. Băm ớt thỏ đầu. 9 vân. Ngải thần A cá 40 bình. 53.956.588.36 bình. Không nghĩ rời giường. An lạnh lạnh lạnh lạnh. Hoa. Rét. Tương đương. Lô ly. An với kiều chú. Cảm tạ. Đưa nước sâu. 6 giờ lưu lưu. Giờ thanh. Trương tìm hạ. Không có người là cô đảo. Chiêu kỳ. Bạch bạch ăn bánh nướng lớn. Ngưu tử không cần có thể quyên cho ta. Đậu hà lan miêu. Lan. Bất hạnh tương tư đơn phương đường đội. Túng túng. Bảo lị viết không xong tác nghiệp. Chim cút 30 bình. Ta đời trước sợ là quả bưởi tinh 28 bình. Mỏng lê. Cực quang trượt tuyết hai người tổng nghệ. Sao mễ tinh 25 bình. Góc tường một con mèo 23 bình. Hát si. Mục trừng cẩu ngơ ngác ngốc. Thâm tình không kịp lâu bạn. Tịch lạnh. Vãn nhất nhất. Dung chiêu. Lam lâm long. Vệ tam đại đao. Vị ngọt nhạt mót giả. Có. Hôm qua pháo hoa. Yến lui. Mạc hàn. Hắc cha hay dỗ. U buồn tiểu miêu miêu ép. Giòn. Một vò rượu mơ. Liền tưởng sửa cái danh. 17.379.078. Lạp lạp lạp lạp lạp. Peony. 31.644.505. Mèo đen. Thắng kiêu. Diệp tu lão công vương kiệt hy. AHHH 666. Lương tiểu lục. A tắc. Mặc từ từ. Đào dây. Đạt đạt. 112.233 20 bình. Lâm y khải tiểu lão bà. Thanh hòa 19 bình. Á 18 bình. Lâu huy 17 bình. Ất dậu 16 bình. Sơn xuyên khảm con sông. Lặng lẽ. Kinh lê. Tiểu lang. Tự nhiên 15 bình. Thích đáng yêu văn văn 13 bình. Thất thuyền 11 bình. Minh nguyệt đại giang. Ngươi không cần cho ta làm sự tình. Xếp gỗ. Tạp thích. Lẩm bẩm mộc nam. Cưa. Ta chính là kẻ điên. Sơ từ. Sao sao pi. Hai con dê. Ta không có mấy cái ta thực xin lỗi. Đạm trị. Miu miu. Giao cơ. Yêu thầm chỉ nam. Ái truy thư hồ lộ oa. Tái kiến. Mariner sẽ không mơ thấy. Tranh Yakun. Từ nhẫn. Bờ đối diện. Isumi. 000 phải oánh nhãi con. 56.544.133. Xóp trà hắn. Sai. Mạc đại nhân. Ngài gọi người dùng đã khở phê. Cắn xé. Lạc. Không nghĩ nickname. Tiểu khổ bức. Quả nho. Pizza. Khuynh hạ ấm tang du. Thành vũ. Hôm nay ngươi thêm cầy xong sao? Trước cửa một viên dưa. Sách. Mỏi mắt chờ mong. Trời cao. 3.050.603. Xóp dã cha. Ban ngày ngủ buổi tối tỉnh. Hoa lạc có xanh. Lâm hướng bắc. Nếu thủy sa ma. Nếu tạp. Muốn vĩnh viễn kỳ nghỉ. Thuyền nhẹ. Xí thiên sứ. Lộ phi nha. Diệt trước rào chắn. 47.322.910. Quả hồng đường. Ngàn hạc. Dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh. Đậu đậu. 38.029.725. Chờ đợi hoa khai, ngày sương mù, ăn đất thiếu nữ, hại, y không hề y, a, à, thù mỡ dưỡng lên lạp. Tên này thật sự có 10 cái tự. Hải yêu khóc thảm, Gramitis, Fairy, 31.591.902. Thiên dễ thanh, Oreo rõ ràng vạn không khai. Dạ khúc, cầu huyết văn người yêu thích. A Giang, 49.554.684. Tự ni, kiều bổn hoàn nại lão bà của ta. Ai nha nha đi cạc cạc. Cảnh Lam, sắt đại vương chân ái 10 dụ âu âu. Annie, uống no rồi còn bị đói. Ớt cay muội. 37.943.639. Nón chanh, vi nhi xanh xanh, cẩm sắt vô cớ. 32.789.071. Ích phít, mộng hân, nhã, ép, độ tự, mị nha, bố lấy lấy, thích tiểu ngọt cảnh, hương hương, quân nguyệt nhan, nhàn nhàn. 47.969.227. Cũ kỹ đến mà, mặt bạch, cây bạch dương lâm ngày thanh, lá phong, 29.239.965. Đùa sai người não bà, 28.411.234. Diệp không xấu hổ xem kiếm, Iwil, Lan Thuyền, Sahara bà bà bá, Lục Vanh, cái lẩu huyết vịt ớt bột, Nhã Tình, A Tư 10 bình, trên đường ruộng, mật mã là 6 vị số, vì 8 bình, Diệp Lan tới phong, Hữu Tử Lân, 1.111.111.111. Thiên hạ đại vu 7 bình, hơi lạnh, đi bắt si biến thành xú mỡ, sóc phương lấy bắc, cung nhược hy, đạt kéo nhảy đi bùm bùm 6 bình, lin lin lin, trạch một cái thu, mít ti, tuyết giao, lâm cũng phu nhân, lâu đài ảnh ngược ánh hồ nước, thượng tuyên, 8 tháng tình, lưu hạt rẻ, truy đổi mới hảo vất vả, thỉnh kêu ta hương hương đại nhân, ít đường bản tô đường. Tương đương cốt đầu gối, và miêu miêu và, ring ring, mật đào, tỷ dương, thích ăn kem tuyết, mặc mặc, dịch sâm, lại là đầu chọc một ngày, đuốc muội, đầy sao lấp lánh lóe, ngôi sao, thanh sơn như thế, oa, das das pha, 2.245.828, năm năm, cố cố đỗ, tử hy, lạc mặc, sau giờ ngọ trà gừng. Đây là cái gì thần tiên tình yêu? Pusa 5 bình, 47.994.378. Cơm phú quý, màu cam mặt trời lạn. Đậu cây đậu 4 bình, ấm áp, khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. Shop tiểu lam mau, đừng lão nhớ thương ta tài khoản. Fantasy, nhặt ve chai, 42.828.832. P Bạch Hậu Viện Hội. Full Moon, Yến Giao Trì, Ba Bình, Hy Nam, DIDI, trổ hết tài năng, si hiểu rõ, ô ô nha, dị, 19.689.731. Ngói tháp, thất thất ánh trăng, ngụy vô tiện, tiểu thất, QWX, anh Lý, XS, 32.729.872. Độ phá của, mị mị không miên miên hai bình. Âm âm, 47.782.348. Quân chín xanh, tiểu thí đào, khi sạn, lý khái sầm, ngọt muội thiếu nữ, lộc thục, 46.986.417. 35.881.414. 47.765.816. Cùng hề lạc, lâm miêu, liễu liễu tử cẩu. Tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao? 3.000 vọng lâu, 13 nguyệt ánh trăng cùng chim bay. 14, điển điển, 31.505.154. Biết được, ngọc lộ, 27.142.561. Thỏ con không yêu ở Quảng Hàn cung nhảy. 24.844.899. Xa hoa lãng phí, xuyên nhân tử. Vân về, dưới ánh trăng, lâm thâm khi thấy lộc. Esimius tương đương Chix, tức Mặc, ôn nhu có tụng, dạo chơi, muốn ngủ vương đánh cuộc làm sao vậy? 46.596.512 Sô-cô-la Macaron, Vân Thư Mộ Thẩm, Lạc Lạc, 23.062.959 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.